Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, một mảnh hỗn chiến, tu vi của đối phương thoạt nhìn thấp hơn nàng, song dưới tình huống khi nàng lấy tâm pháp toàn diện buông ra theo dõi, màn sáng màu lam này lại khắp nơi dày mỏng đều đều, từ đầu tới đuôi như một. Không có nửa sơ hở, phải biết rằng, coi như là pháp khí cường đại, tạo ra kết giới phòng hộ hoặc là màn sáng, cũng phải có một, hai chỗ sơ hở, chẳng qua là chỗ sơ hở này lúc nào cũng biến ảo vị trí. Tu sĩ tầm thường căn bản bắt không đúng thời cơ thôi, nhưng rơi vào trong mắt người tu luyện kiến vi chi trước như nàng. Nhìn một cái là có thể phân biệt ra, cô gái này xem ra là chuyên tu phòng ngự chi đạo rồi. Nếu nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng tung ra một đèn tế này, dưới tình huống đa số đều ở thế bất bại. Đại khái phái cửu tiêu cũng đã suy nghĩ đến lần này dư anh nam nhập thế thu thần kiếm. Sợ rằng gặp phải khó khăn nặng nề. Lúc này mới đem vị nữ sư thúc này phái ra ngoài. Chính là vì ở trong lúc nguy cấp có thể bảo đảm đệ tử an toàn. Vô luận là người nào, chỉ cần tu vi không ở trên tiên nhân, gặp phải phòng thủ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đều có phiền não con chuột kéo con rùa. Không có chỗ để há miệng. Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Người khác không đối phó được phòng hộ như vậy, cũng không đại biểu nàng cũng vô kế khả thi. Lúc bình thường Trường Thiên dạy nàng, đã sớm truyền thụ qua phương diện kiến thức này, cho nên hiện tại răng nanh trong tay nàng biến đổi, đã biến thành bộ dáng trường kiếm yêu sọ. Sau đó vô cùng xinh đẹp mà hướng màn sáng trước mặt bổ tới. Người này có ý định công phá minh đăng của ta. Vị nữ sư thúc trong lòng âm thầm cười lạnh. Song sau hai hô hấp, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì nàng phát hiện, cô gái này thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hướng trên màn sáng lam sắc tạo ra một điểm, đâm ra hơn 100 kiếm. Đáng sợ hơn chính là, theo tần suất công kích nàng tăng lên, cả tòa màn sáng màu lam lảo đảo muốn ngã, lại giống như bọt xà phòng, sắp bị đâm vỡ, quái vật hình người này ở đâu ra, cái chén nhỏ định minh đăng là bảo bối thời kỳ trung cổ sư phụ quan môn lưu lại. Nghe nói ở ngay trong cuộc chiến trung cổ đều cơ hồ không người nào có thể đánh bại phòng ngự của nó. Sau khi sư môn ban cho nàng, nàng thu trong thân thể ân cần săn sóc hơn 200 năm. Tất nhiên đối với tính năng của nó hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô gái trước mắt này tiến công giống như cuồng phong bạo vũ, lại có hiệu quả rồi. Trước sau bất quá là thời gian hai hơi thở, nhẫn chữ vật trong tay dư anh nam còn không có thanh lý sạch sẽ. Vị nữ sư thúc này tim đập mạnh và loạn nhịp một chút. Ninh Tiểu Nhàn lại không nhàn rỗi. Nàng giơ tay lên đưa ra một kiếm cuối cùng. Chỉ nghe suy một tiếng, màn sáng màu lam lay động một cái, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Định minh đăng cũng leng keng một tiếng, rơi trên mặt đất. Cách làm của Ninh Tiểu Nhàn cũng kỳ cực đơn giản. Nếu trên màn hào quang không có nửa điểm sơ hở, như vậy nàng sẽ đích thân chế tạo ra một cái Trường Thiên cả đời tung hoành xa trường, hiếm có thua trận. Ngày xưa nói đến lúc địch nhân phòng ngự, sớm đã nói qua đối phó loại địch nhân này, cách làm tốt nhất chính là tấn công một điểm, không lưu dư thừa. Mấy chữ này diễn biến đến nay, đa số đều có thành kiến phê bình, ý là đối với người hoặc chuyện không nhìn theo toàn diện, chẳng qua là bắt lấy một điểm mà công kích, xong lấy ý nghĩa mặt chữ đến xem mà nói, chính là đem hàng vạn hàng nghìn công kích đều hóa thành một giống như cây kim sắc bén. Cứ thế mà đem phòng ngự dày cộm nặng nề xé mở. Đem chỗ địch nhân mạnh nhất biến thành sơ hở yếu nhất. Chẳng qua nguyên lý này nói toạc ra không đáng giá tiền, nhưng để làm được tuyệt không phải chuyện dễ. Ninh Tiểu Nhàn hiện tại vận dụng là lực cự xà trên yêu sọ. Ở trên cơ sở sức lực bản thân lại thêm sức của chín châu hai hổ. Mỗi một lần công kích ít nhất cũng có thể quật ngã một đầu voi lớn nặng hơn 10.000 cân. Chỉ ở trong thời gian hai hơi thở ngắn ngủi, nàng đã hướng trên màn sáng màu lam tạo một điểm nhỏ. Dùng nhiều lần cùng lực đạo công kích hơn 100 lần. Cường độ tiến công cao như vậy, cho dù đối với thân thể tôi luyện yêu tu nhiều lần như nàng, cũng là gánh nặng trầm trọng vô cùng. Huống chi tổn thương trên thần hồn nàng chưa lành. Phen này hết sức chăm chú cứng rắn đánh hạ, đã có chút mỏi mệt. Vị nữ sư thúc kia phản ứng cũng không chậm, mà ni trong tay hàn quang chớp động, lại là một pháp khí có hiệu lực. Thủ đoạn tiến công của nàng có hạn, bản lãnh phòng thủ lại nhiều mặt, coi như là nhân tài khác loại. Nhưng tốc độ của nàng còn xa không bằng người khác. Kiện pháp khí thứ hai mới nhảy ra khỏi lòng bàn tay, sau ót đã có âm thanh vật sắc bén phá vỡ không khí vang lên. Nàng chợt cúi đầu rời thân, lại nghe thấy đồ nhi chân tịnh phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi. Dư sư muội, nàng thầm nghĩ không tốt, quay đầu đi xem, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thì ra phía sau không biết lúc nào đã có một bạch điểu lớn ẩn nấp tới đây. Thân cao một trượng có thừa, nhìn qua cực kỳ thần tuấn. Trên chảo hàn quang chớp động, mới vừa rồi nàng cảm giác gặp tập kích tất nhiên chính là cái móng nhọn này rồi. Chẳng qua đây là đối phương ra một cái kế nghi binh. Sau khi đánh ra trước một chảo cho nàng, trở tay đã đem Dư Anh Nam đặt dưới móng. Dư Anh Nam bất quá là tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, đối mặt với thất tử cơ hồ không có sức phản kháng. Bị hắn đè xuống đương nhiên không thể động đậy. Nàng đang bị làm cho sợ đến cắn chặt đôi môi, trong tai liền truyền đến giọng thất tử mang theo sát khí. Dám lộn xộn, sẽ sống ngươi. Hai cánh khẽ vỗ, đã đem nàng kéo vào trong sương mù dày đặc. Tốc độ kia mau vô cùng, nữ sư thúc ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Dư Anh Nam biến mất ở trong sương mù màu trắng bạc. Trích Tinh Lâu mỗi một tầng lầu đều cao gần 10 trượng trở lên, thích hợp chân thân thất tử hoạt động. Xê dịch nhảy lên thật là không quá dễ dàng. Tấm sương mù dày đặc này là các nàng thả ra muốn thừa nước đục thả câu, nhưng bây giờ lại trở ngại tầm mắt của mình. Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy vị trí chân sư tỷ cùng Dư Anh Nam, tất nhiên không lo mất dấu. Thất tử đã đắc thủ, nàng cũng tuyệt không ham chiến, xoay người muốn hướng một phương hướng khác đi tắt cơ hội hợp cùng thất tử. Nữ sư thúc đương nhiên không chịu để nàng chạy, nếu không sư điệt bị bắt đi còn có thể cứu được trở lại sao? Nhưng nàng được chứng kiến tốc độ của địch nhân này, biết bằng một mình trăm triệu sẽ đuổi không kịp, cho nên cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cây tơ hồng dài nhỏ, nhắm ngay phương hướng Ninh Tiểu Nhàn thổi. Gốc cây tơ hồng nhất thời giống như có sinh mạng còn sống hơi dãy giụa, như điện xạ ra, đợi nhào tới bên ngoài hộ thể cương khí trên người Ninh Tiểu Nhàn. Cố lấy nhiệt tình muốn chui vào bên trong, nhưng chui không lọt đi. Hộ thể cương khí của nàng là thần lực bố trí thành, rất khác với yêu lực, linh lực bình thường. Tơ hồng này lại không biết làm sao. Trong lúc cấp bách, Ninh Tiểu Nhàn quay đầu nhìn lại, cũng sợ hết hồn, đây là cái đồ quỷ gì? Nàng không hiểu được đây là một loại dị thú cốt tủy tên là hồng ti xà mà nữ sư thúc hái ở chỗ sâu. Đông Hải, dung nhập vào máu huyết chính nàng mới luyện thành dây đỏ này. Nhìn là màu đỏ, thật ra thì không có hình thể, có thể ẩn núp vào trong cơ thể địch nhân, có tự thân tơ hồng máu huyết gia nhập làm dẫn. Nàng có thể dễ dàng theo sát đến đối phương, thậm chí có thể ở khi tất yếu nổ tung, lệnh nó nổ đả thương phế phủ địch thủ, là thần thông vô cùng âm độc. Vị nữ sư thúc này pháp môn công kích không nhiều lắm, có chừng mấy thứ nhưng rất uy lực. Dây đỏ này luyện chế không dễ, nàng luyện qua hơn 10 con, chỉ thành công 3 con. Ninh Tiểu Nhàn cau mày, giơ lên chùy thủ muốn vén nó lên. Nàng mặc dù không biết tác dụng dây đỏ này, nhưng lường trước không phải là đối phương không duyên cớ đưa cho nàng dùng may y phục. Nhưng vật này thế nhưng vững vàng ghé vào trên hộ thân cương khí. Răng nanh theo trên người nàng chém qua, lại có cảm giác nhẹ nhàng, cái gì cũng không chém đến. Thôi, thời gian quý giá, quay đầu lại nữa xử lý nó sau. Dưới chân nàng không ngừng muốn hướng chỗ sâu ở sương mù dày đặc lao đi. Nhưng ngay khi lúc này, bên cạnh hừ lạnh một tiếng, trong sương mù đột nhiên hiện ra một bóng đen, đảo mắt đã chặn lại đường đi của nàng. Thân ảnh ấy cao lớn, hiển nhiên là người nam tử, uy thế trầm trọng, mà ngay cả sắc nhũ bạch dày đặc bên cạnh sương mù cũng xa xa né tránh, làm như không dám nhích tới gần hắn. Diện mạo của hắn mặc dù mơ hồ, Ninh Tiểu Nhàn lại theo một tiếng tức giận hừ xuôi tai nghe ra thân phận của hắn. Trưởng môn nhân tế thế lâu, Kim Vô Hoạn, lại muốn đích thân ra tay đối phó nàng. Nàng cười một tiếng dài, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào mà hướng bên cạnh lao đi. Kim đại trưởng môn thật là uy phong, muốn đích thân xuất thủ đối phó cô gái nho nhỏ như ta đây sao? Nàng đem hai chữ tự mình này cắn rất nặng, trong lòng lại âm thầm giật mình. Nơi này sương mù đặc dài đằng đẵng, nàng còn mang mặt nạ, thân hình mơ hồ, Kim Vô Hoạn làm thế nào phân biệt ra nàng? Hiển nhiên bắt đầu từ lúc nàng nhảy ra ghế vít, ánh mắt của hắn đã khóa nàng thật chặt, chẳng bao giờ rời đi qua. Khó trách nàng cảm giác, cảm thấy có con mắt không hảo ý chăm chú đi theo. Cẩn thận như vậy, làm nàng tinh tế nghĩ đến cũng cảm thấy sợ nổi da gà. Đối với người như thế phải dè chừng, không phải là yêu, chính là hận sâu. Nàng không nghi ngờ chút nào Kim đại trưởng môn là người sau. Nói trở lại, rốt cuộc là cái gì để cho hắn nhận định nàng là nữ hung thủ chứ? Nếu ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Kim Vô Hoạn ỷ vào thân phận mình, có lẽ sẽ không xuất thủ. Song nơi này vừa vặn một mảnh hỗn loạn, quả nhiên là có thể đem tà ác ở chỗ sâu nhất trong nội tâm con người mang ra ngoài. Cho nên Kim Vô Hoạn thấy nàng tới đoạt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, rốt cục cũng không nhịn được tự mình đối phó với nàng. Hắn vẫn lưu lại ở bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, mặc dù động tác nàng cực nhanh, mấy lần hơi kém chút mất dấu, song trong tay Dư Anh Nam nắm lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Ở giữa sương mù nhũ bạch sắc mơ hồ tản mát ra hồng quang, tia sáng này chiếu lên không xa, nhưng đối với đại tu sĩ như hắn mà nói, có thể chiếu sáng khoảng cách xa hai trượng cũng đã đủ. Mới vừa đại chiến giá tiền ở trên hội đấu giá, đã để cho hắn rõ ràng không có lầm mà đoán được khát vọng của Ninh Tiểu Nhàn đối với Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Cái thanh thần kiếm này ở nơi đâu? Nàng nhất định ở nơi đó. Kim Vô Hoạn theo kiếm mà tới, quả nhiên bắt được hành tung của nàng. Nàng nếu là Đường Lăng Bộ Thiền, như vậy hắn sẽ là hoàng tước phía sau. Tiếng cười Ninh Tiểu Nhàn vừa trong lại vừa giòn, hết lần này tới lần khác lại mang theo thần thông kêu ra. Lúc này đã không ít người theo tiếng nhìn sang. Đáng tiếc nếu Kim Vô Hoạn xuất thủ, cũng đã hạ quyết tâm ni hắn không nói một câu, cũng là âm thầm truyền âm cho Ninh Tiểu Nhàn nói, ta chỉ muốn sự thật, có phải ngươi cùng Mịch La hợp mưu giết con ta hay không? Tiến lên trước một bước, trong tay quang hoa lóe lên, đã hướng ngực nàng đánh tới. Kim Vô Hoạn thành danh đã lâu, nhưng cho thế nhân ấn tượng là hắn vẫn say mê chuyện công vụ của Tế Thế Lâu. Người chân chính làm cho hắn xuất thủ, ít lại càng ít, người này tu vi thâm hậu đến loại tình trạng nào, cũng không ai biết, nàng tất nhiên cũng nhìn không ra. Hắn lại đoán trúng một nửa sự thật, Ninh Tiểu Nhàn hơi ngẩn ra, xuống tay nhất thời chậm, nửa nhịp, hết chương.